Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 20, Valentine's Day. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, nhà thiết kế Lojay De La có gọi điện đến cho Phong, chị ấy mời anh đến thử đồ cưới. Trinh Á không còn bên cạnh anh nữa thì thử đồ cưới có ý nghĩa gì? Cậu cứ đến thử đi, dù thể xác Trinh Á không còn thì linh hồn cô ấy vẫn ở bên cậu mà. Lúc cậu bị tai nạn, cô ấy cũng một mình đến thử đồ cưới đó. Nam nói, nhìn thấy chị thêm đau lòng. Phong đáp hững hờ, từ ngày Tinh Á đến một thế giới khác, anh đã trở nên như vậy, suốt ngày làm việc và uống rượu, thậm chí anh cũng không muốn về nhà. Căn nhà anh cho thiết kế và xây dựng đúng như ước muốn mà cô nói với anh trong cái ngày sinh nhật của anh 4 năm về trước. Căn nhà đó đã từng có tiếng nói cười và cả tiếng khóc của cô. Mỗi lần bước vào nhà anh lại nhớ đến cô, hình ảnh cô hiện diện ở khắp nơi khiến trái tim anh quặn đau đến nỗi anh không thở được. Tuy là nói vậy nhưng anh vẫn miễn cưỡng đi đến thử đồ cưới. Quân, Dan, Nam, An cũng ăn diện rất lộng lẫy, họ định tổ chức lễ cưới cho anh khi mà không có cô dâu hay sao? Chú rể thật là đẹp, chủ tịch Mạnh và phu nhân bước vào khen ngợi, họ vẫn chưa biết gì về sự ra đi của Tinh Á, bố mẹ của Phong cũng vui mừng vì cuối cùng con trai họ đã lập gia đình, bố mẹ của Nam, anh Tân, chị Oanh, tất cả mọi người đều không biết hôn lễ này không có cô dâu bởi vì cô dâu đã bỏ chú rể mà đi rồi. Phong cười cay đắng, mọi người cũng đã tề tựu đông đủ rồi, các quan khách bên ngoài cũng đã đến, chúng ta ra thôi. Chị Lojay nói, chị nói cái gì vậy? Cô dâu, An và Dan đưa ra, Tinh Á đi rồi thì làm gì có Tinh Á nào khác, đừng nói là lại có người giả mạo Tinh Em nữa nha. Mọi người ra ngoài đi, riêng chú rể thì ở lại. Chị Lojay nói tiếp, trước lời lẽ của chị, mọi người đều ra ngoài, ai cũng theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Cô dâu là ai? Tinh Á thì đã không còn nữa vậy thì ai là cô dâu chứ? Một mình Phong ở lại đó, anh ngơ ngác không hiểu gì. Hôm này là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ tình nhân và cũng là ngày mà tổ chức hôn lễ của cậu với Tinh Á, chị Lojay nói. Cái đó tôi biết nhưng chẳng lẽ chị không biết Tinh Á đã? Tôi biết chuyện buồn đó nhưng cậu hãy khoan đã. Chị Lojay kéo tấm rèm lớn ra, một cô gái xinh đẹp đứng đó trong bộ váy cưới lấp lánh cầm cương, lộng lẫy và xa hoa. Bó hoa hồng màu đỏ trên tay càng tô lên sự lấp lánh của những viên kim cương đính trên váy của cô dâu. Ngay cả vương miện, dây chuyền cũng làm bằng kim cương khiến người nhìn lóa cả mắt. Khuôn mặt đã được trang điểm, tóc cũng đã được làm đâu ra đó cả. Cô quay lại mỉm cười với anh, nụ cười tươi tắn hơn hoa mang theo nét kiêu sa đài các kết hợp với vẻ kiêu ngạo khiến cô trở thành cô dâu đẹp nhất trên thế giới này. Hai nhân viên nữ nâng vai giúp cô để cô đi đến bên anh. Chị Lojay ra hiệu cho nhân viên đi ra ngoài, rèm buông xuống trả lại không gian riêng cho hai người. Phong mơ hồ, đây là Tinh Á sao? Có phải là cô không? Anh đang mơ có phải không? Phong, em yêu anh. Cô nói, khóe môi tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Tinh Á, em, có thật là em không? Ngốc, không phải là em thì ai vào đây? Kè hẻm, đến giờ rồi nha. Vika khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Chúng ta ra ngoài thôi. Cô mỉm cười rồi khoác tay anh. Cánh cửa phòng tiệc mở ra, cô dâu chú rể khoác tay nhau đi ra. Dan, Quân, Nam, An đưa ra thế là thế nào? Chuyện điên gì thế này? Chị thiết kế đồ cưới cũng đẹp chứ nhỉ? Chị Lojay nói, chị biết Tinh Á vẫn còn. Dan mơ hồ hỏi, Tinh Á đã xuất viện và đến tìm chị, bắt chị và anh Vika phải diễn kịch. Gocchuyenaudio.com. Chị Lojay nói rồi khoác tay Vika. Hai người, bọn anh là vợ chồng mà tuy nhiên vì tính chất công việc không thể tổ chức hoành tráng như mấy baby đặc biệt là giống hai người kia. Vika cười, cô dâu và chú rể cầm rượu đi chào các quan khách. Hôn lễ này tiêu tốn cả bạc tỷ chứ chẳng đùa, nhưng với tiềm lực của JK và DK thì bạc tỷ chỉ là con số bình thường. Mọi người ngưỡng mộ với bộ đồ cưới của họ, đâu đâu cũng thấy đính kim cương. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi họ thật đẹp. Các bậc cha mẹ cũng lấy làm hãnh diện khi thấy con mình cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Tối hôm đó, tại nhà của Phong có làm một bữa tiệc gia đình. Riêng Tinh Á thì vẫn ở trên phòng ngủ, một phần là vì vết thương ở lưng cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn, một phần là vì mấy ngày nay cô cũng lo việc hôn lễ, ban nãy cô định xuống nấu nướng nhưng Triệu phu nhân không cho, bắt cô phải lên giường nghỉ ngơi. Ăn tối xong, mọi người đều về nhà nghỉ. Phong lên phòng thì thấy vợ mình đang ngồi trước bàn trang điểm, cô mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, có mặc cũng như không. Phong như người đang mơ, anh không nghĩ có ngày được danh chính ngôn thuận làm chồng cô. Anh đi tắm đi, cô cười, ừm, em có mệt không? Vết thương thế nào rồi? Anh đến bên cô ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng. Sao, cô khẽ vuốt má anh, không có gì, anh đi tắm đã. Anh hôn cô rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi ra, cô đã đứng sẵn, cầm khăn lau đầu cho anh. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi ôm lấy cô, đặt cô lên giường, rèm cửa buông xuống, ánh đèn trong phòng cũng tắt luôn, đêm tân hôn này, cô đã chính thức là vợ anh. Một đêm tân hôn đúng nghĩa. Anh cẩn thận từng chút một cởi bỏ áo váy ngủ của cô, chiếc váy và bộ đồ ngủ trên người anh và cô rơi xuống giường thật nhẹ nhàng. Đêm nay cô đã dâng nghiến cái giá quý nhất của mình cho anh, cảm giác anh đi sâu vào bên trong cô thật đau đớn khiến cô không chịu nổi đành cắn vào vai anh, nhưng sự đau đớn, cử động của cô càng khiến cái thứ anh đã cố kìm chế bao lâu nay bộc phát. Cảm giác đau đớn này khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm cuối cùng cô và anh đã được hưởng trọn hạnh phúc bên nhau. Sau đợt càn quét thuộc địa cô mệt mỏi rẽ ơi, khóe mắt đọng nước, anh gạt nước mắt cho cô cũng mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đi. Vết thương trên lưng cô đã không còn vết tích nữa. Có lẽ cô đã phẫu thuật liền sẹo, cô không muốn trên cơ thể mình có một vết thương nào để lại, vì vết thương đó có thể khơi gợi lại quá khứ đau buồn mà cô và anh đã phải trải qua. Cô muốn từ giờ trở đi cô và anh được sống hạnh phúc, không phải chịu sự chia cắt đau khổ nào nữa. Cô muốn làm cho anh hạnh phúc vì trước đây cô đã khiến anh đồ ỏng quá nhiều rồi, bây giờ cô phải bù đắp lại những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh. Cô đã chịu đựng cơn đau thay anh, bởi vì cô không muốn vì cô mà anh phải chịu thêm bất cứ một vết thương hay đau khổ nào nữa. Sáng hôm sau, anh thức dậy trong khi cô vẫn còn đang ngủ say, anh khẽ khàng đi xuống, không gây tiếng động mạnh tránh để cô thức giấc. Con dâu mẹ chưa dậy sao? Triệu phu nhân hỏi, dạ cô ấy vẫn còn mệt mà mẹ. Phong đáp, ừ con nên dành thời gian chăm sóc cho vợ nhiều hơn. Chủ tịch Triệu nói, dạ con biết mà ba. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, hai con người đã trải qua bao nhiêu đau khổ bây giờ đã hạnh phúc bên nhau. Ông trời cũng đã thừa nhận hạnh phúc của họ, không để họ đau khổ nữa. Gocchuyenaudio.com Vì ai cũng biết để có được hạnh phúc như hôm nay, họ đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt, thậm chí là những lần suýt chết. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người mà, The End. Lời của tác giả. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Rinfu, ủng hộ tinh thần Rinfu trong suốt thời gian qua. Thank you very much. Ở thời gian tới, mình xin gửi tới cả nhà một bộ truyện mới, hy vọng lúc đó mọi người vẫn ủng hộ mình nha. Ở cách chương.